Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558: Vô Tận Cảm Xúc Vực. Màu trắng hang đá bên ngoài. Đao Dạ Chính quỷ quỷ túy túy trốn ở một khối nham thạch hậu phương, sử dụng bí pháp ẩn nấp thân hình. Hắn hiện tại đã không có đục nước béo cỏ ý nghĩ. Duy nhất để hắn tiềm phục tại nơi này nguyên nhân chính là vì thấy rõ ràng càng chân thực An Lâm. Làm tốt Nguyệt Dạ Chân Vương cung cấp tin tức, Đao Dạ cảm thấy giống hắn dạng này, cam nguyện vì tổ chức mà mạo hiểm giả đã không nhiều lắm. Dù sao hắn bí mật quan sát thế nhưng là long tộc đỉnh tiêm đại năng An Lâm. Cái kia chỉ dựa vào khí thế liền sợ tè ra quần một đầu phản hư trung kỳ rồng đen tồn tại. Bí mật quan sát bực này kinh khủng tồn tại, dù cho không có bao nhiêu thu hoạch, đó cũng là can đảm lắm. Sau khi trở về nhất định phải hướng Hắc Vũ Đế Vương đòi hỏi một chút khen thưởng. Tốt nhất còn có thể thu hoạch được Nguyệt Dạ ưu ái. Hắc hắc hắc, ngay tại hắn có chút tự giải trí thời điểm, hang đá cửa hang xuất hiện mấy người thân ảnh. Hả, bọn hắn đều đi ra. An Lâm nhìn tâm tình có chút buồn bực, là gặp được vấn đề khó khăn gì sao? Cái kia bộ dáng thanh tú thiếu niên tựa như là Tiêu Trạch hóa hình đi. Hắn thế nào thấy vui vẻ như vậy? Còn lôi kéo An Lâm tay áo. Quan hệ làm sao trở nên tốt như vậy? Sư phụ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào a? Tiêu Trạch cười hi hi mở miệng hỏi. Một mặt thuần chân đáng yêu. An Lâm nhìn thấy bộ dáng này, khóe miệng liền không nhịn được co quắp một trận. Rõ ràng là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão yêu quái. Giả trang cái gì tiểu manh mới? Tiếp xuống, chúng ta đi tìm thế giới màu vàng óng tinh nguyên. Làm thầy tu luyện một môn thần công, cần dùng đến tài liệu kia. An Lâm gật gù đắc ý nói. Tiêu Trạch chớp chớp sáng tỏ hai mắt, nghi ngờ nói. Sư phụ, trước đó kia 23 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên cũng không đủ sao? Ha ha, chưa đủ, làm thầy muốn gom góp 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Hiện tại còn kém 27 miếng. An Lâm cười nhạt nói, sư phụ thật là lợi hại, vậy mà đã có 73 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Lần này, Tiêu Trạch là thật có chút giật mình. Đồng thời từ đáy lòng tán thưởng, hắn là biết rõ thế giới màu vàng tinh nguyên ở cái địa phương này có bao nhiêu khan hiếm. Mà An Lâm tới đây chỉ mới qua 20 ngày tả hữu thời gian, nhưng lại trù tập dòng dã 50 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Hiệu suất này tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng. An Lâm công tử, chúc mừng ngươi thắng lợi trở về. Ta cũng hoàn thành ta nên làm sự tình. Ngay ở chỗ này cùng ngươi cáo biệt. Mia đối An Lâm có chút khom người, dáng người chập chờn, trắng nõn trong suốt làn da tại dưới ánh sao tựa như sương nguyệt. An Lâm lúc này mới nhớ tới trong đội ngũ còn có người như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, lại để cho Mia lập xuống một cái không lộ ra trước đó chứng kiến hết thảy lời thề. Lúc này mới thả Mia rời đi. Xử lý xong những chuyện này về sau, đám người trải qua thảo luận, quyết định hướng bắc đi, tiến về liền nhau một cái đại lục bản khối. Đao Dạ nhìn qua xé rách không gian, nhao nhao rời đi đám người, rốt cục hai chân mềm nhũn, ngồi ngay đó trên mặt. Hô hô, lần này quan sát thật sự là quá kích thích. Hắn lên tiếng cảm khái, trên mặt có sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Lên tiếng cảm khái nói, vậy mà có thể để cho một cái phản hư trung kỳ đỉnh phong rồng đen cam tâm tình nguyện trở thành đồ đệ của ngươi. An Lâm, ngươi giấu thật sâu a. Tại một mảnh đại địa năm màu sặc sỡ lục địa phía trên, nơi này có thụy khí vạn trường, có các loại kỳ dị sinh linh bốn phía du động, càng có không biết từ đâu mà đến thánh âm quanh quẩn tại trong thiên địa. Nguyên khí nồng độ càng là so ngoại giới muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Đủ để làm một loại cực lớn tông môn tu luyện địa. Nhưng mà mảnh này kỳ dị đại lục lại khoảng chừng rộng hơn vạn dặm. Một đầu toàn thân đỏ tía chiều cao mấy trăm trượng thôn thiên mãng. Mở ra mồm to bồn máu, bỗng nhiên hướng cái nào đó thân ảnh đánh tới. Xoạt, ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt xẹt qua. Cực hàn lực đem chung quanh hơn ngàn mét thiên địa xương giá. Thôn thiên mãng còn duy trì đánh ra trước tư thế. Thân thể liền đoạn làm hai đoạn, ầm vang rơi xuống trên mặt đất bên trên. Không nhúc nhích, đúng là cứ như vậy trực tiếp chết đi. Một dáng người cao gầy, người khoác kim bào, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử thu hồi trường kiếm màu trắng. Quay đầu nhìn về bên cạnh thân nữ tử, mở miệng nói, Yến Hoa cung chủ, lại tiếp tục xâm nhập, ngay cả chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Người thật xác định nơi này sẽ có thế giới tâm mảnh vỡ. Bưng lấy màu xanh trắng tiểu nhân tuyết nữ khe khẽ lắc đầu. Ta có thể cảm thụ được băng phách tiểu nhân rung động. Nơi đó có nó cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Nhu cốc, vậy chúng ta muốn tiếp tục tiến lên sao? Ta cảm thấy còn không bằng đi ma vực tìm kiếm. Tô Tĩnh Hương cũng biểu đạt ý nghĩ của mình. Cực hàn thánh địa ba tên đại năng đã tụ họp, nhưng là lưu cho các nàng thời gian cũng đã không nhiều lắm. Còn có không đến thời gian 10 ngày, các nàng nhất định phải tại này 10 ngày bên trong tìm tới thế giới tâm mảnh vỡ. Phản hư tiểu đội trưởng Nhu Cốc trần chờ một lát, mở miệng nói, các ngươi trước đó nói, có một cái tinh linh đem thế giới tâm mảnh vỡ dung hợp. Ta đang nghĩ, lần sau gặp được nàng, có thể hay không đem nó bắt lại làm tế phẩm hạch tâm. Nói không chừng cũng có thể đưa đến cùng thế giới tâm mảnh vỡ đồng dạng tác dụng. Bọn hắn cái kia đoàn đội thực lực rất mạnh. Chúng ta muốn từ cái kia đoàn đội trong tay cướp đi tinh linh khó như lên trời. Vẫn là đem hy vọng chuyển rời đến trên phiến đại lục này đi. Yến Hoa đi đầu mở miệng nói. Nàng vô luận từ chủ quan bên trên, vẫn là khách quan bên trên, cũng không nguyện ý đi trêu chọc An Lâm. Trên một điểm này, Tô Tĩnh Hương cũng là nắm giữ đồng dạng quan điểm. Ha ha, mạnh cùng yếu có đôi khi cũng không phải là tuyệt đối. Nhu Cốc lại là có chút lơ đễnh, trong lòng đã là nhiều một cái ý nghĩ. Ba người tiếp tục tiến lên. Trên đường gặp được dị thú cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Tại chém giết một con bốn tay hai mặt nghiêu đầu nhân về sau. Các nàng đi tới phía trước là một mảnh vô biên vô hạn trống trải vùng quê biên giới. Có một đạo màu đen đường cong phảng phất đường cong chia cắt lưỡng địa. Chuẩn bị xong chưa? Một khi bước vào đạo này tuyến, chúng ta liền không thể quay đầu. Chỉ có thể không ngừng đi về phía trước. Nhu Cốc trầm giọng mở miệng nói, còn lại hai tên tuyết nữ thần sắc kiên định gật đầu. Phía trước chính là vô hối vực, một khi tiến vào người, bức bách tại thiên địa quy tắc, liền không thể quay người quay đầu, không thể sử dụng không gian xuyên toa, nhất định phải từ vô hối vực một đạo khác hắc tuyến bên trong phóng ra. Nói cách khác, cửa vào cùng lối ra nhất định phải là vô hối vực hai đầu. Phiến địa vực này trung ương có cực kỳ đáng sợ nguy hiểm, mà lại mấu chốt nhất chính là một khi tiến vào bên trong, mỗi một cái sinh mệnh đều sẽ có một loại cảm xúc trở nên cực kỳ mãnh liệt. Cái kia cảm xúc sẽ từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn, thẳng đến rời đi phiến địa vực này. Cho nên phiến địa vực này lại được xưng là vô tận cảm xúc vực. Sẽ xuất hiện tâm tình gì đâu. Có một ít cảm xúc đối với các nàng tới nói, ảnh hưởng là lớn vô cùng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lực phát huy. Cho nên ba tên tuyết nữ kỳ thật đều có chút khẩn trương. Nhu Cốc, Tô Tĩnh Hương, Yến Hoa liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời vượt qua cái kia đảo hắc tuyến. Kết quả là luôn luôn ổn trọng tiểu đội trưởng Nhu Cốc cung chủ trực tiếp ghé vào trên mặt đất gào khóc khóc giống. Tô Tĩnh Hương ngóng nhìn trên bầu trời đầy sao, ngốc ngốc ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Yến Hoa thì càng lợi hại,